vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, con không đồng ý, một đạo thanh ảm mang theo khàn khàn vang lên. Cha của Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Vũ chậm rãi đứng lên. Con cảm thấy cái chết của Ngọc Hằng không chỉ vì Tiêu Âm Kỳ, mà là có người cố ý hại chết hắn. Ánh mắt Hoàng Vũ nhìn về phía Hoàng Dương, tức giận cười ngược lại. Anh cả, anh thật là lòng dạ độc ác. Đây chính là cháu ruột của anh. Nghe vậy, đồng tử Hoàng Dương chấn động, không thể tin ngẩng đầu lên. Em hai, em nói là anh cố ý hại chết Ngọc Hằng. Em, Hoàng Dương cũng đứng lên. Em nói bậy cái gì vậy? Anh chưa bao giờ thừa nhận sự xuất sắc của Ngọc Hằng. Sự hiện diện của Ngọc Hằng xè khiến anh cả đời không thể nắm giữ Hoàng gia. Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Cho nên, anh tìm cách hại chết nó. Mẹ kiếp, Hoàng Dương phẫn nộ chỉ vào Hoàng Vũ. Ta thừa nhận, ta quả thật đã từng hâm mộ em có một đứa con trai ưu tú như Ngọc Hằng. Nhưng mà, ta còn không đến mức phát điên như vậy. Hại chết cháu ruột của mình. Hơn nữa, sau khi Hoàng gia gặp phải đả kích liên tiếp, em đi lên phía Bắc tìm kiếm chuyển biến Hoàng gia. Ta xem Ngọc Hằng như con mình. Tất cả đều vì nó mà suy nghĩ. Ta bảo nó đờ eo theo Tiếu Âm Kỳ đi ra ngoài. Đó là muốn chữa khỏi hai chân của nó. Ta, khuôn mặt của Hoàng Vũ trầm thấp. Ông không tin. Đủ rồi. Hoàng Giang Hồng đột nhiên vỗ bàn lên. Chán Thanh nói. Các người đây là muốn làm gì? Ở trước mặt lão tử diễn ra một vở kịch huynh đệ tương tàn sao? Anh hai. Mấy ngày nay thái độ của anh cả đối với Ngọc Hằng, người trong nhà đều thấy rõ. Anh ấy thật sự không có nợ Ngọc Hằng. Hoàng Lân trầm giọng mở miệng. Hoàng Vũ hít sâu một hơi. Bất luận như thế nào, ta cũng không đồng ý Hoàng gia thoái ẩn. Cái chết của Ngọc Hằng, ngọn nguồn lớn nhất chính là hai chân nó bị thương. Người khởi xưởng là Sở Trần. Ta sẽ không để cho hắn sống tốt. Trong đầu Hoàng Giang Hồng không khỏi hiện lẽn một bộ thân ảnh kia. Lễ kỷ niệm thành phố Kim Bãi. Một bộ thân ảnh kia. Danh động thiên thành. Nhưng mà, cũng bắt đầu từ lúc đó. Hoàng gia, dần dần đi tới ác mộng. Hoàng Giang Hồng vào ban đêm không biết bao nhiêu lần hối hận mình không nghe lời khuyên của Mạc Lão. Thế cho nên Hoàng gia đi đến tình trạng này. Chúng ta đấu không lại Sở Trần. Hoàng Giang Hồng bất đắc dĩ mở miệng. Nhất là hiện tại, bên người Sở Trần lại có thêm một sư phụ. Mặc kệ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chúng ta cũng đấu không lại hắn. Dụng tốt cơ hội này, con có lòng tin báo thù cho Ngọc Hằng. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người Hoàng gia nhao nhao rơi vào trên người Hoàng Vũ. Bóng đêm tối dần, biệt thự Tống gia, 24 giờ đã trôi qua. Trong phòng, Nam Cung Quân đang cởi khăn che mặt quấn quanh mặt cho Dương Tiểu Cản. Sau khi cởi ra bỏ, ta sẽ làm sạch cho cô. Sau đó châm cứu, bôi thuốc lần nữa, thanh ảm của Nam Cung Quân vang lên bên tai Dương Tiểu Cản. Dương Tiểu Cản vô cùng căng thẳng, nhẹ nhàng gật giáo. Sau khi rửa sạch, Nam Cung Quân quan sát trên mặt Dương Tiểu Cản. Một lúc lâu sau, khuôn mặt toát ra tươi cười. So với tưởng tượng của ta khôi phục nhanh hơn. Dương Tiểu Cản theo bản năng muốn soi gương, bị Nam Cung Quân ngăn lại, nháy mặt với Dương Tiểu Cản. Đến lúc đó, lại cho mình một kinh hỉ. Không phải tốt hơn sao? Bên ngoài, Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc. Chờ, Sở Thúc, trận chiến ngày mai với Triệu Phương Tuyền. Ninh Tử Mặc lo lắng nhìn Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, yên tâm, có quân tỷ tỷ ở đây. Ta thua không được. Cách chương.